Ngộ Trường Sinh, chương 44, Ngụy Tam tiểu thư đến yêu cảnh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này tập hợp là do Ngũ Thành Trì cùng tổ chức. Người tham gia chẳng những có hải tộc, có sơn tộc thường trú trong núi rừng, còn có các loại thế gia ẩn thế. Những người này mang đến đặc sản của mình, mà những đặc sản này xưa nay rất hiếm có được. Vì lẽ đó, 3 năm một lần đại tập hợp, đối với Ngũ Thành cạnh biển mà nói, đó là một hồi thịnh đại hội tụ. Khi chúng ta đến, đã là buổi tối, bởi vì buổi tập hợp này bắt đầu vào ngày hôm sau. Chúng ta rất sớm liền nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, ta vì sự ồn ào huyên náo ở bên ngoài mà thức tỉnh. Nhanh chóng mở mắt ra. Ta chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn sương sớm mỏng manh, đám người qua lại, ta kích động đi tới đi lui trong phòng một hồi. Kích động một hồi, cửa phòng vang lên, Lâm Viêm Việt đi vào, ta vội vàng chạy tới, hai mắt sáng lấp lánh hỏi, Lâm Viêm Việt, tập hợp bắt đầu rồi sao? Chúng ta có nên xuống ngay không? Lâm Viêm Việt biểu tình có chút nghiêm túc. Hắn nhìn ta một cái, thấp giọng nói, đại tôn tới rồi. Cái gì? Ta mở to mắt nhìn hắn, cẩn thận nói, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ rời đi. Lâm Viêm Việt lúc này lại cười cười. Hắn thản nhiên nói, vậy cũng không cần. Đúng rồi, hắn còn mang đến đám người Ngụy Tam. Lần này tập hợp xem ra là náo nhiệt. Cái gì? Ngụy Tam tiểu thư cũng tới. Ta kinh hãi nửa ngày, nghĩ đến mỹ mạo kinh người của Ngụy Tam tiểu thư, không khỏi nói, Ngụy Tam tiểu thư đẹp như vậy, nàng ở chỗ này nhất định sẽ gây nên đặc biệt náo động. Đảo mắt ta cười híp mắt, cao hứng nói, quá tốt rồi, chờ Âu Á bọn họ đều chuyển sang coi trọng Ngụy Tam tiểu thư, ta cũng không cần trốn tránh tránh như vậy. Lâm Viêm Việt lẳng lặng nhìn ta nói xong, thấy ta mặt mày hớn hở tự mình vui vẻ. Hắn đột nhiên đưa tay sờ lên đầu ta, ngón tay thon dài của hắn xuyên qua tóc đen của ta. Trong thanh âm trầm thấp mang theo than nhẹ, Ngụy Chi, ngươi thật sự không giống nữ nhân bình thường. Ta nhớ rõ lúc mẫu thân ta còn, những nữ nhân bên cạnh nàng, cơ hồ không có ai không hưởng thụ điều này. Dừng một chút, Lâm Viêm Việt nói, Ngụy Tam tiểu thư bộ dạng không tệ, bất quá nói có gây nên cái gì náo động, vậy cũng là quá sớm. Lời này ta không hiểu, ta trừng mắt nhìn Lâm Viêm Việt, biện bạch, nàng so với ta đẹp hơn nhiều. Thật sự, Lâm Viêm Việt ngươi đừng không tin, nàng tới khẳng định sẽ không có người nhớ đến ta. Ha ha, tới khi đó ta liền tự do. Nói đến đây, ta nhịn không được trong lòng một trận vui sướng, tự mình nở nụ cười. Lâm Viêm Việt lắc đầu, hắn chắp tay nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, may mắn lúc trước mua 100 tấm hồ nữ tâm cùng hải yêu hầu cốt. Bằng không lần này chỉ sợ là ngăn không được đại tôn thăm dò. Nói xong câu này, hắn lại ra lệnh, canh giờ không còn sớm. Chuẩn bị một chút chúng ta liền xuất phát. Ta giật mình, hỏi, không trốn đại tôn sao? Lâm Viêm Việt lắc đầu. Hắn nói, ta sẽ không để hắn chú ý tới chúng ta. Trận này tập hợp khó có được. Đi chuẩn bị đi. Được rồi, ta hoan hô một tiếng. Liền chạy đi rửa mặt. Theo bạch quang dần dần nhen nhóm ở phía trước, tiểu hoàng tử Ly Khắc ở một bên kích động nói, đại ca, thật sự là phượng hoàng kia sắp tới. Đại hoàng tử tóc vàng tuấn lãng Ly Ước gật gật đầu. Nói, là có chuyện này, mang nàng đến đây, là Vu Mộc tiên sứ. Ly Khắc nghe đến đó, không khỏi đỏ mặt nói. Tin tức này nếu tung ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ thiên yêu thành đều sẽ oanh động. Những đệ tử Man Vu học viện kia, càng là đem bên ngoài vây thành cái dạng gì cũng không biết. Nghe hắn nói như vậy, mấy quý tộc trẻ tuổi bên cạnh cũng gật gật đầu. Giờ khắc này, Bọn họ lần lượt đỏ mặt, hô hấp dồn dập, ngay khi chúng quý tộc xì xào bàn tán. Bạch quang truyền tống trận càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Vì thế, mọi người thu hồi sự chú ý, chuyên chú nhìn về phía truyền tống trận. Rốt cục, sau khi một đạo bạch quang dài dằng dặc hiện lên, trong truyền tống trận, rốt cục xuất hiện mười mấy người. Trong những người này, ngoại trừ Vu Mộc tiên sứ Tuấn Tú Văn Nhược đi ra, quả nhiên còn có một thiếu nữ đeo mạng che mặt ăn mặc hoa phục. Chúng quý tộc vội vàng tiến lên, không đợi bọn họ mở miệng, Vu Mộc tiên sứ đã bước ra nói. Hắn hướng đại hoàng tử Ly Ước hỏi, dám hỏi đại tôn có ở đây không? Đại hoàng tử Ly Ước thu hồi ánh mắt từ trên người thiếu nữ cao ngạo che mặt kia. Phong độ nhẹ nhàng hành lễ, trả lời, hồi tiên sứ, đại tôn có việc đi chỗ hải tộc, ngày mai hẳn là có thể trở về. Hắn nói đến đây, ánh mắt chuyển hướng về phía thiếu nữ hoa phục đeo mạng che mặt. Khách khí nói, xin hỏi vị tiểu thư này, có phải là Phượng Hoàng các hạ hay không? Vu Mộc tiên sứ gật gật đầu, nói, là nàng. Nói đến đây, hắn chuyển hướng Ngụy Tam tiểu thư, nói, Ngụy Lăng Nguyệt, ngươi đem tấm mạng che vén ra, cùng những quý tộc yêu cảnh này gặp mặt đi. Cơ hồ là Vu Mộc tiên sứ vừa dứt lời, tiếng hít thở bốn phía đột nhiên dồn dập vài phần. Ngôn Tình Sủng, đối với Ngụy Tam tiểu thư mà nói, nàng đã quen với ánh mắt nóng rực của mọi người. Đương nhiên, vô luận khi nào hưởng thụ, nàng vẫn sung sướng, phiêu phiêu, liền, khóe môi nàng hơi nhếch lên, cằm càng lúc càng nâng cao, vươn bàn tay ngọc chậm rãi vén tấm mạng che, mang theo mạng che mặt xuất hiện, là Ngụy Tam tiểu thư tự mình quyết định. Nàng đã sớm hiểu rõ yêu cảnh, biết nơi này nữ nhân hiếm thấy. Nữ tử lớn lên tốt một chút giống như bảo bối được người ta theo đuổi. Vu Mộc tiên sứ lại nói cho nàng biết, chính là hàng hóa tam lưu như Ngụy Chi, ở chỗ này đều trở thành vật hiếm lạ vạn người ngõ nhỏ. Cho nên, nàng biết mình xuất hiện, nhất định có thể khiến cho cử cảnh oanh động. Nàng không muốn gặp phải loại tràng diện bị người ta chen chúc điên cuồng, liền dùng mạng che mặt trước. Hiện tại, Vu Mộc tiên sứ để cho nàng lộ ra chân dung cho những quý tộc thế gia không linh căn này xem, cũng coi như nàng bố thí cho bọn họ một cái. Ung dung lại kiêu ngạo, Ngụy Tam tiểu thư chậm rãi kéo mạng che của nàng xuống. Bốn phía yên tĩnh, không ai hoan hô, cũng không có người khiếp sợ. Hết thảy quý tộc yêu cảnh nhìn thấy mỹ sắc nàng, cũng chỉ là bình tĩnh đánh giá. Ánh mắt bọn họ đánh giá nàng quá mức bình tĩnh, phảng phất nàng lớn lên như thế nào, bọn họ sớm đã có dự liệu. Đúng là tuyệt không ngạc nhiên, có mấy người thậm chí còn hơi nhíu mày, lộ ra một loại chỉ có thể nói là phức tạp, nhưng tuyệt đối không thể gọi là ánh mắt điên cuồng. Ngụy Tam tiểu thư nhíu mày, tại sao những người này khi nhìn thấy dung mạo của nàng, trong ánh mắt cư nhiên không có loại kinh diễm cùng ái mộ. Này căn bản không đúng với suy nghĩ của nàng. Nhẫn nhịn không vui, Ngụy Tam tiểu thư liếc mắt nhìn thiếu niên bên cạnh một cái. Lập tức, thiếu niên kia tiến lên một bước, mỉm cười hỏi, nhìn dáng dấp các vị như vậy, đúng là đã sớm gặp qua Phượng Hoàng các hạ cách chương.